Dương Cảnh Kiệt trước đây luôn bám theo Diệp Giao, đi theo và bảo vệ cô. Đối diện với nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net